Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, ta thấy ngứa mắt. Theo thánh khí bình phong che chở khép kín, Nguyệt Trung thu đám người triệt để đi vào tuyệt địa bên trong. Liền đường rút lui cũng không có, Nguyệt Trung thu đám người ngoái nhìn, bọn họ là lại nhìn quan tâm hắn người, phụ thân. Bằng hữu, đây là một loại sỉ nhục, vậy mà để một đám thanh niên đổi lấy chúng ta an bình. Nguyệt Trung thu đám người ánh mắt, xúc động tâm thần của mọi người, trong đó bao hàm đồ vật quá nhiều, mỗi người thấy cũng khác nhau, cảm thụ cũng không giống nhau. Giết, đen nghịt binh sĩ, tràn đầy túc sát chi khí, nhìn xem Nguyệt Trung thu một nhóm người, trong mắt có kính sợ. Vì bọn họ tránh ra một con đường, mây đen áp đỉnh, bao phủ bầu trời, che khuất bầu trời, phi thường hợp với tình hình, giống như là mặt nhật sắp đến, biểu thị đây là tối tăm ngày, nhất định máu chảy thành sông, vô số người muốn táng thân ở mênh mông đại mạc, ngoại giới cũng là ngàn vạn tu giả tụ lại, giờ phút này lại lặng ngắt như tờ, trong lòng nặng nề tới cực điểm. Tất cả đều đang nhìn mười mấy người này, cả thế gian chấn động, giờ khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lòng của mọi người nhảy, cơ hồ đều đi theo Nguyệt Trung thu người kia kiên định bộ pháp lại rung động. Rất nhiều người trong lòng sinh ra hối hận, lúc trước, bọn họ đừng nói mà nói không đau eo, giờ phút này mới có lãnh hội, nhưng, đã chậm, không quay đầu lại được. Nguyệt Trung thu bọn người ở tại ngàn vạn trong quân qua. Lạnh lùng khí thế để bọn hắn rung động. Man thú quân đoàn cự cầm trên không trung khẽ kêu, tràn đầy hoảng hốt. Man thú tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ông, thương khung bị cắt đứt, liền thánh khí cùng thiên khung buông xuống thụy thải đều không thể ngăn cản loại này khí thế. Ngàn vạn chuôi binh khí bị dẫn động. Bọn chúng mặc dù phần lớn cũng là phổ thông binh khí, nhưng giờ khắc này vẫn là rung động ông vang lên. Đây là hết sức đáng sợ một màn. Không có người không kinh dị. Sắc bén khí thế không chỗ nào ngăn cản, đem thiên vũ đều mặc thấu. Ha ha ha, Nguyệt Trung thu, mặc cho các ngươi làm sao vô địch, vẫn là muốn ở đây. Các ngươi làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi chiếm được cái gì? Bọn họ có từng cảm ơn là bọn hắn đẩy người nhóm đi chết mà không phải chúng ta. Một đoàn người vội vàng chạy tới, rất xa ngừng lại, lên tiếng hét lớn. Bất quá ánh mắt của bọn hắn lại không được tự nhiên, có chút sợ hãi. Phía trên mệnh bọn họ đến đây dẫn đầu Nguyệt Trung thu một đám người, đây là một phần dọa người việc phải làm. Mặc dù đối phương không đến mức gan lớn đến giết bọn hắn, nhưng vẫn là không nhịn được sợ hãi. Chúng ta là tội nhân, hắn lúc trước nói không sai. Chúng ta là phế vật, ngoại giới, rất nhiều người con ngươi mờ đi. Đối phương mặc dù điên cuồng, nói tất cả lại là sự thật. Bọn họ không cách nào cãi lại, đưa tin phái một nhóm khác người tới đi. Nguyệt Trung thu nhìn xem ở phía xa ngoài trăm dặm hướng về phía bọn họ hô quát một đoàn người. Lạnh lùng nói ra, ngươi đây là ý gì? Một đám người trong lòng nghiêm nghị, kinh nghi bất định hỏi, xem các ngươi không vừa mắt. Nguyệt Trung thu mở miệng, một nhóm này người, trong đó có người là cửu cực điện người. Chủ yếu nhất là, bọn họ lúc trước cũng đưa một thanh niên tiến vào đại mạc. Thanh niên kia hắn mặc dù không biết, nhưng có thể tưởng tượng, cũng là cùng bọn hắn có đồng dạng chí hướng người. Nơi này dung ngươi không được nhóm, đám người kia kinh hãi uống, không tự chủ được rút lui. Nhưng, bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong, hai đạo thịnh liệt vô cùng quang mang liền đem nơi đó che mất. Đây là Nguyệt Trung thu ánh mắt, luân hồi yêu đồng thuấn phát, oanh kích đi. Tê, đếm không hết người ngược lại rút khí lạnh, loại kia tràng diện khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy, Nguyệt Trung thu hồi ánh mắt thời điểm, nơi đó dĩ nhiên hoàn toàn yên tĩnh, không có cái gì còn lại, phảng phất không có cái gì phát sinh một dạng. Một kích này cường thế mà bá đạo, không chần chờ chút nào, đánh giết trong chớp mắt lấy 4 tên tuyệt thế cường giả cầm đầu đội ngũ. Uy mãnh đến để người đời sợ hãi. Nguyệt Trung Thu liếc nhìn bát phương, dư uy vẫn còn, cả kinh quân đội rút lui. Man thú gào thét, cự cầm phóng lên tận trời, muốn thoát đi, đến giờ phút này, không cần cố kỵ, trấn áp thô bạo mới là vương đạo, không thể tránh né. Chẳng lẽ Cơ Phong Thanh thật tự tin như vậy, ngay cả chúng ta cũng muốn nuốt. Đám người tiếp tục tiến lên, rất nhiều binh mã bên trong, bọn họ nhìn qua không có ý nghĩa, nhưng lại không thể bỏ qua khiến cho mọi người tim đập nhanh. Dịch Thành Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi, có lẽ vậy, trên người của ta có vật hắn muốn, cho nên hắn sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bất kể là Thánh Linh, vẫn là Cơ Phong Thanh, đều muốn cho ta lưu lại nơi này. Nguyệt Trung Thu kinh khủng sát ý ở trong sa mạc khuấy động, không còn che giấu, toàn lực phóng thích. Cơ Phong Thanh sớm muộn cùng hắn có một trận chiến, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Ở thiên vực thời điểm, hắn liền nghĩ đến có như vậy một ngày, không hề nghĩ tới chính là Cơ Phong Thanh lại mạnh mẽ như vậy, mà bọn họ là lấy loại phương thức này tiến hành sau cùng quyết đấu. Con đường phía trước trừ bỏ địch nhân, chính là đầy đất cát vàng, hoàn toàn mờ mịt, trông không đến cuối cùng, tựa như bọn hắn tâm tình một dạng, trong lòng không đáy, không biết chuyến đi này sẽ gặp được cái gì. Không bao lâu, nhóm người thứ hai đến, một lần này, bọn họ học thông minh không ít, cách càng thêm xa, căn bản không dám nhiều tiến lên nửa phần. Tìm một nhóm người tới đi. Một nhóm này ta cũng thấy ngứa mắt. Kim Sí Đại Bàng mở miệng. Hắn có được cực tốc, so với Nguyệt Trung Thu cũng chậm không có bao nhiêu. Trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, giống như gió thu quét lá vàng. Chỉ nghe được những người kia tiếng kêu thảm thiết, còn không tới kịp phản kháng, y nguyên đầu lâu rơi xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Đồng dạng, nhóm người này bọn họ lúc trước cũng đã gặp, trợ giúp Cơ Phong Thanh vận chuyển qua cường giả thanh niên. Đương nhiên, bọn họ cũng không hoàn toàn là vì trước mặt sự tình xuất khí. Từ một phương diện khác nhìn, bọn họ đây là đang hết khả năng suy yếu cơ tộc thực lực. Rất tốt, không biết các người giết được bao nhiêu, có khả năng đem phiến trong đại mạc người đều giết hết sao? Cơ Phong Thanh mở miệng, hắn sớm đã biến mất ở trên thiên khung, lại giống như là đi theo ở Nguyệt Trung Thu đám người bên người một dạng. Đem tất cả thấy rất rõ ràng, những người khác ta không biết, cơ tộc người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao quát ngươi, Nguyệt Trung Thu mở miệng, tiếng chấn động trời cao, truyền khắp toàn bộ đại mạc. Kinh khủng sóng âm ở trong này tạo thành gió lốc, bôn tập bát phương, truyền vào trong tai của mỗi người. Cái này, bọn họ đây là nghĩ một đường giết tới hay sao? Thật là cường thế chí tôn liên minh, bọn họ được xưng là thiên kiêu. Chí tôn, cũng không phải là không có đạo lý. Đi đến bây giờ một bước này, trừ bỏ cơ duyên cùng tự thân tư chất, tâm trí của bọn họ đã biểu lộ tất cả. Chúng ta không bằng ngoại giới, rất nhiều người nhìn rõ rõ ràng ràng. Bọn họ phần lớn người chưa thực sự được gặp Nguyệt Trung Thu một đoàn người, càng không gặp qua chân chính xuất thủ, cũng là thông qua đủ loại ngôn truyền cùng chân dung biết bọn hắn. Bây giờ nhìn thấy những người này thật xuất thủ, bọn họ triệt để kinh hãi, mỗi người đều cường đại vô cùng, thế hệ trước xấu hổ. Làm thanh niên bối phận tuyệt vọng, Cơ Phong Thanh không có trả lời. Một lần này, cách thật lâu, mới có nhóm thứ ba người đến. Rất lạ lẫm, chưa bao giờ thấy qua. Bọn họ rất xa nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đám người, liền không nhịn được run rẩy. Đây là ở 500 dặm bên ngoài tình huống phía dưới. Nếu là ở phụ cận, đã sớm bị sợ vỡ mật. Nhóm này người rất yếu, tới ta xuất thủ. Trục Nguyệt vui vẻ, hắn trên đường đi rất ít xuất thủ, dù cho thực lực đại trướng về sau cũng khó có thể cùng những người khác địch nổi. Rít lên một tiếng rơi xuống, Trục Nguyệt vung ra bốn cái móng to lớn, dẫm đến hư không nổ đùng, đạp nứt đầy đất cát vàng, làm Lưu Sa sụp đổ. Ngươi, ngươi đừng tới. Tuy nói một nhóm người này không phải rất mạnh, nhưng cũng là hai tên tuyệt thế cường giả dẫn đầu. Bọn họ nguyên lai là Nam Vực một cái mạnh lớn tông môn cường giả. Cuối cùng, Quy Thuận cơ tộc, hiện tại, nhìn thấy một thớt kim sắc mã hướng về bọn họ cuồn cuộn mà tới. Để bọn hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi chính là, dù cho chỉ là một con ngựa, cũng làm cho bọn họ kinh dị. Giận chính là một con ngựa mà thôi, dám như thế bá liệt, tuyên bố muốn giết sạch bọn họ, không thèm để ý chút nào, phảng phất giết hai con gà một dạng đơn giản. Người đời đều biết, Nguyệt Trung Thu có một thớt thần tuấn kim sắc ngựa làm thú cưỡi. Bây giờ, chủ nhân không động, mặt khác thiên kiêu cũng không động, để một thớt tọa kỵ đến đây. Để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nhục nhã. A, cái này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn, còn muốn khuất nhục. Cái này đầu kim sắc ngựa như là thần kim đúc thành đồng dạng, đánh ở nó trên người như là đang oanh kích thần thiết. Kinh khủng nhất là đối phương chiến lực cũng cực độ kinh người, một móng một cái, trong nháy mắt liền đạp nứt siêu thoát cảnh trở xuống mấy vị tu giả. Chỉ còn hai vị tuyệt thế cường giả. Đi, hai người kinh hãi, không nói trước con ngựa này, chính là Nguyệt Trung Thu đám người chậm rãi đi tới bộ pháp, đủ để cho bọn họ sợ mất mật, nơi nào còn dám chú lưu xuống tới một trận chiến. Cái gọi là binh bại như núi đổ, đây chính là chú thích chính xác nhất. Ngắn ngủi không đến một khắc thời gian, hai vị tuyệt thế cường giả cũng bị Trục Nguyệt dẫm nát lớn móng phía dưới. Huyết nhục văng tung tóe, tràng diện cực độ bạo lực cùng thảm liệt. Này tọa kỵ cũng không đơn giản, quả thực có thể khai tông lập phái, cứ để người sống thế nào. Đây là một bộ làm người tuyệt vọng hình ảnh, tự liền Trục Nguyệt đều chấn nhiếp đám người, để bọn hắn không dám khinh thị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.